Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, trang 19. Hắn tựa như phía trước biểu diễn dây cột tóc hoa hồng ma thuật giống nhau. Vừa lật thủ đoạn, tươi đẹp vai hề rối gỗ lại lần nữa ngã xuống lại quỷ dị mà treo ở giữa không trung, cùng cụp, một tiếng, phảng phất. Có trong suốt sợi tơ liên tiếp vai hề năm ngón tay cùng rối gỗ. Thon dài ngón tay đánh đàn cựa quậy. Vì thế nằm ngã vào giữa không trung vai hề rối gỗ linh hoạt mà, ngồi, lên. Mở ra mộc chất mí mắt, ai u. Tỉnh tỉnh, trong đám người truyền đến kinh hô. Tiệm bánh mì lão bản nương tiểu nữ nhi cũng ở nàng mẫu thân. Trong lòng ngực, ngồi, lên. Đôi mắt trợn mát. Khóe miệng vẫn như cũ treo kỳ dị cứng còng mỉm cười, lại là cùng cụp một tiếng. Vai hề rối gỗ mộc chất trên cằm hạ khép mở hoạt động, mẹ. Mụ mụ, tiểu nữ nhi cười mở miệng. Ta không có việc gì. Đám người trung tâm người chơi một bên đáy lòng phát mau mà nhìn tiểu nữ hài. Cứng đờ động tác. Một bên nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ cũng không muốn cùng NPC khởi xung đột. Nếu là ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoàn thành kia đã có thể oan đã chết, tiểu nữ nhi giải thích là chính. Mình chạy loạn đụng vào người, tiệm bánh mì lão bản nương bởi vì chính mình sốt ruột dưới oan uổng tha hương người mà phi thường. Áy náy, cấp 6 người tác một túi giấy đủ loại kiểu dáng bánh mì. Bởi vì thấy Trần Chi cùng trung niên nữ nhân trên người có vết thương. Nàng còn cho các nàng tìm tới trong nhà dự trữ dược tề. Trấn dân nhóm đã lục tục tản ra. Lục ngữ nông. Chỉ chớp mắt, mang mặt nạ vai hề đã biến mất không thấy. Vai hề rối gỗ không biết khi nào lại về tới tiểu nữ hài trên tay. Nàng thoải mái hào phóng mà đi vào. Tiệm bánh mì. Đem trang C cấp đạo cụ tiểu dương búp bê vải ba lô đưa cho bát mi. Lại đem phía trước chuẩn bị kẹp tóc lấy ra tới đưa cho. Đã chịu kinh hách, lão bản nương nữ nhi an ủi nàng, còn nương động tác che lấp chạm chạm trên tay nàng cái kia vai hề rối gỗ nhưng cũng không có được. Đến hệ thống đạo cụ nhắc nhở âm, ở NASA, rời đi sau. Trần Chi làm bộ vô tình hỏi lão bản nương. NASA tiểu thư là ở thị trấn Mary lớn lên sao? Giống như vẫn luôn không có nhìn thấy cha mẹ nàng đâu. Lão bản nương, a, là ở chỗ này lớn lên, về sau một cái cha mẹ vấn đề nàng phảng phất nghe không thấy. Trần Chi lại hỏi một lần, lão bản nương vẫn là vẻ mặt cái gì cũng chưa nghe thấy biểu tình. Rất kỳ quái, giống tạp bắc, Trần Chi đành phải thay đổi cái đề tài. Cùng lão bản nương hỏi thăm nổi lên chấn nhỏ kiêng kỵ. Rốt cuộc, chúng ta mới đến. Cũng sợ có cái gì làm không đúng địa phương đâu. Lão bản nương mới đầu còn xấu hổ mà nói chấn trên. Không khí thực khoan dung. Nhưng ở mấy người dẫn đường ám chỉ hạ. Nàng trần chờ nói, chấn trên xác thật không dưỡng dương. Người trẻ tuổi khả năng không rõ lắm. Nhưng mười mấy năm trước thời điểm vẫn là có người dưỡng qua. Kia một năm, Bạch Dương trong đàn sinh ra duy nhất một con hắc dương, lão bản nương nguyên bản to lớn vang rồi. Tiếng nói bị hồi ức nhiễm phá phong tương giống nhau vẩn đục tiếng hút khí. Các người chơi bởi vì hắc dương, cái này từ ngữ mấu chốt sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, bất. Tường dự triệu rất sớm liền xuất hiện. Nhưng chúng ta mới đầu cũng không có để ý. Dịch bệnh truyền bá khai thời điểm đã quá muộn. Kia thật là một hồi đáng sợ. Hắc ám ma quỷ mang đến tai họa, đã chết rất nhiều người. Đầu tiên là lão nhân cùng tiểu hài tử. Sau đó là nữ nhân. Còn có tráng niên nam nhân. Cố Tuân hỏi, sau lại dịch bệnh là như thế nào giải quyết? Tiệm bánh mì lão bản nương chợt câm miệng. Qua nửa ngày mới hàm hồ nói, đại gia cùng nhau thiêu chết hắc dương, thiêu 3 ngày mới đưa kia ma quỷ hóa thân giết chết. Sau đó dịch bệnh liền chậm rãi kết thúc, nàng thoạt nhìn đã rất tưởng kết thúc cái này đề tài, tề. Tình duỗi tay ngăn lại nàng, kia đầu Hắc Dương chủ nhân là ai? Hắc Dương sao có thể có chủ nhân? Lão bản nương có lệ. Nghe ta, các ngươi nếu muốn ở trấn nhỏ đợi, cũng đừng lại hỏi thăm chuyện này. Người chơi rất tưởng lấy ra kia bức ảnh tới dán đến lão bản nương trên mặt, nhưng lại nhớ tới ảnh chụp còn ở NASA, bản nhân, trong tay. Làn người đối tên này có ấn tượng. Sao? Lão bản nương theo bản năng thét chói tai cùng nàng nữ nhi vui mừng tiếng nói hỗn hợp ở bên nhau. Ngươi từ nào nghe được tên này? Ngươi cũng gặp qua Lan ca ca sao? Ngoặc kép, các người chơi thực mau bị lão bản nương đuổi ly tiệm bánh mì, tránh ở hẻm nhỏ Lục Ngữ Nông không có. Lại nghe được càng nhiều nội dung. Lão bản nương nữ nhi ở lão bản nương liên tục ép hỏi hạ ngậm miệng không nói. Làm bộ chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa nói quá. Như là ở tuân thủ nghiêm ngặt cái gì thần bí ước định, chờ lão bản nương không thể không ra cửa. Chiêu đãi khách nhân lúc sau, tiểu nữ hài ôm nàng tiểu dối gỗ lén lút ra bên ngoài chạy, Lục Ngữ Nông đi theo nàng rẽ trái rẽ phải. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dọc theo đường đi không ngừng có tân tiểu hài tử gia nhập nàng lộ tuyến. Bọn họ hoặc trong tay cầm, hoặc trong túi xủy, hoặc trên eo treo cùng khoản tiểu dối gỗ, trao đổi bí ẩn ánh mắt, hướng đồng dạng mục đích địa đi tới, một loại kỳ dị dự cảm tập kích Lục Ngữ Nông tâm. Nhưng vì nhiệm vụ chủ tuyến, nàng chỉ có thể cắn răng tiến lên. Lan ca ca. Lan ca ca tới, chỉ thấy cuối đường, phía trước biến mất áo bành tô vai hề đứng ở bọn nhỏ vây quanh hạ. Hắn còn mang kia trương sứ bạch khóc thể diện cũ, yêu nhã mà an tĩnh, bọn nhỏ hi hi ha ha mà cười đùa. Vờn quanh vai hề như là hài tử vờn quanh vương, vai hề nhẹ nhàng giật giật ngón tay, sở hữu hài tử. Giống tạp mang giống nhau an tĩnh xuống dưới. Ở cùng thời khắc đó, đồng thời xoay người nhìn về phía đứng ở nơi xa tóc đỏ thiếu nữ NASA. Bọn nhỏ nói sôi nổi vươn tay tới kéo nàng. NASA tới. Tiểu dối gỗ nhóm cũng vươn tay. Đứa bé đầu tiên mềm mại ngón tay chạm vào Lục Ngữ Nông mờ u bàn tay. Nàng chỉ cảm thấy làn da bị vô hình sợi tơ phất quá. Cái loại này cứng đờ, phảng phất bị ngón tay thao tác cảm giác lại một lần xuất hiện, Lục Ngữ Nông cả kinh. Nhanh chóng triệu ra Hắc Sơn Dương chi xúc, xúc tua phủ vừa xuất hiện. Răng nanh tạp tạp thiết ma, cắn xé giữa không trung không tồn tại sợi tơ. Số cái màu đỏ tươi to ra trong mắt ở bạch ghế hạ đồng thời chuyển động, đây là Lục Ngữ Nông lần đầu. Tiên dùng cùng xúc tua cùng trung tầm nhìn. Xem, hướng quái vật, chỉ thấy trên trời dưới đất một mảnh đỏ sậm, vô tận tỏa sáng bạch ti quấn quanh bọn nhỏ tứ chi cùng đầu. Mỗi một cây sợi tơ phía cuối đều hướng một phương hướng hội tụ. Hết chương.